Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 47 kết thúc trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ mới là trận chiến thật sự, tên nhân loại kém cỏi Sandora biến trở lại dạng rồng của mình và xả hết sát khí ra bên ngoài. Cơ thể tôi run lên một cái rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại tình hình. Khi, vậy hay hơn không, hãy cho tôi thấy sức mạnh thật sự của Xích Long đi nào. Tôi khiêu khích để Sandora có thể sử dụng hết sức mạnh của mình mà đấu với tôi. Cô ta biến mất rồi. Nguy hiểm, cơ thể tôi lên tiếng cảnh báo và liên dịch chuyển đi chỗ khác. Đùng, ngay tại nơi tôi đã đứng, một hố sâu cùng sóng xung lực từ cú đánh tỏa ra làm nát cả mặt đất. Nếu khi nãy dính cú đó chắc tôi lên đường rồi. Nguy hiểm thật, cô ta mạnh quá. Lại đây nào tên nhóc, Sandora gầm gừ với tôi. Cái này là thần giao cách cảm mới đúng nhỉ. Khi, song kiếm kỹ, diệt phá thần long. Một kỹ năng song kiếm được tôi tung ra và nhắm vào Sandora. Nông cạn, cô rồng cười khẩy rồi dùng một tay chặn lại kỹ năng của tôi. Cái, một con người tầm thường sẽ không bao giờ đánh bại được ta. Xoẹt, xoẹt, tiếng móng vuốt của Sandora cào vào cơ thể tôi, thân người tôi túa máu và văng vào vách tường gần đấy. Tuyệt kỹ, trói buộc linh hồn, từng câu niệm vang lên từ miệng Sandora và nhắm thẳng vào tôi. Phía sau tôi, một cây cột lớn mọc lên, cả cơ thể tôi đều bị dây xích quấn quanh cơ thể và vòng vào cây cột. Cánh tay tôi bị bẻ gãy bởi lực của sợi xích khi trói và cơ thể tôi hoàn toàn dính chặt vào cây cột, cả cơ thể tôi bắt đầu mất đi cảm giác, linh hồn tôi đang bị trói buộc bởi những sợi xích gai thép ngày càng siết chặt vào cơ thể tôi, và ý thức của tôi tắt đi, chìm vào một khoảng không đen tối. Đến đây là kết thúc, giọng Sandora lạnh lùng nói. Không thể nào, Sensei từ phía trên đang lấy hai tay bụng miệng mình lại, nước mặt trực dâng trào, cơ thể cô rệu rã, run lên cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng đã bất thành. Cô bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt cô chảy xuống, cô chỉ còn biết cầu nguyện cho tôi vượt qua chứ không thể làm được gì cả. Đây là đâu? Giọng nói phát ra từ tôi vang ra một khoảng trắng xa vời phía trước, tôi bắt đầu bước đi, bước trên nền nhà trắng toát mà gần như đang lơ lửng trên không, tôi cứ thế bước đi trong một khoảng không vô tận, bước đi rất lâu, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, một cảm giác thật khó chịu và thiếu thốn. Nê, một giọng nói rất quen phát ra xung quanh tôi quay tới quay lui thì thấy Haru đang ở đằng sau mình. Là em thật sao? Tôi nghẹn ngào và chợt khóc, tôi vươn tay đến nắm lấy em, nhưng lại không thể chạm vào em được. Mọi người, đều đang đợi anh trở về. Giọng của Haru bắt đầu hạ xuống. Mọi người đều đang rất nhớ anh. Vậy nên, hãy trở về với bọn em. Giọng của Haru từ từ nhỏ đi và biến mất hoàn toàn trong khoảng không màu trắng vô tận đó. Haru, Asano, Sukino, Stella, Misa, Aoi, Mia, Slivy, Chika, Fumio, Ne, Chan, Sensei, từng người con gái tôi quan tâm và yêu thương hiện về. Mọi người đều ở trước mặt tôi, họ đứng đấy chỉ mỉm cười. Mọi người, cổ họng tôi khang đi, nghẹn ngào. Phải rồi, tôi đã xa mọi người bao lâu rồi, bây giờ tôi đang làm gì, tôi cần phải làm gì? Hãy làm chủ linh hồn cậu, đừng để nó bị trói buộc. Từng lời dạy của Sensei trở lại trong đầu tôi. Phải rồi, cái kỹ năng đó của Sandora là trói buộc linh hồn và khóa chặt ký ức nhỉ, có vẻ không có tác dụng với mình lắm. Giờ thì quay trở lại trận đấu thôi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười mỉm và bắt đầu phóng ra năng lượng khống chế lại linh hồn của mình. Mình còn phải trở về gặp mọi người nữa mà thất bại ở đây làm sao mà được chứ. Quay trở lại trận đấu. Không thể nào, cùng là một câu, nhưng lần này người nói ra lại là Sandora. Làm sao, ngươi có thể thoát ra khỏi kỹ năng của ta? Chấm, tôi chỉ việc kiểm soát lại linh hồn của mình và thôi, như kiểu đấu tranh ý chí ấy, dù hơi khó một chút nhưng đã thành công. Ta đã thua, Sandora nói, hả, tôi lắp bắp hỏi lại, từ lúc ngươi thoát được kỹ năng của ta thì chiến thắng đã là của ngươi rồi. Phiêu, tôi cứ nghĩ mình phải đấu tiếp cơ, mà như vậy thì đỡ mệt hơn nhỉ? Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống. Phải, bỗng dưng lúc đó, đùng ầm ầm, những cây cột ở Xích Long Mục bắt đầu nứt ra và sụp đổ. Chuyện gì thế này? Sandora hốt hoảng la hét. Nguy rồi, thần giới đang bị sụp đổ. Sensei từ phía ngoài dịch chuyển đến chỗ chúng tôi và nói. Cái gì? Sandora tiếp tục hét lớn. Chuyện gì đã xảy ra với Asano? Sama, Sandora bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cái gì? Asano bị làm sao cơ? Đến lượt tôi hốt hoảng hỏi, thần giới sụp đổ, nghĩa là vị thần của thế giới đó đang bị trọng thương, mất hết sức mạnh, thậm chí là đã chết. Cái, Tobe continue, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hé lu, về tắc drop hơi lâu rồi nhỉ, xin nhờ mấy bác nhá, sắp thi cuối kỳ rồi, về điểm số của tác thì thấp lè tè. Dao động từ con 2 đờ đến con 6 đờ. Tác vượt qua đọt thi cuối kỳ này và đến hè thì sẽ ra chép thường xuyên hơn nhé. Có thể 2 hoặc 3 ngày một chép, giờ thì bay, 3 cách chương.